Lưu Manh Lão Sư, chương 989, vấn đề cây táo, góc truyện audio.com, tựu chính là câu tạo thành hiểu lầm cũng không hay. Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt nói. Ta không phải theo như ngươi nói sao, cho ngươi về sau không cần đề cập kia thiên chuyện tình, ngươi vì cái gì lại nói ra. Nghĩ ngày đó chính mình thân thể trần truồng bị Trần Thiên Minh chứng kiến, Lộ Tiểu Tiểu mặt càng đỏ hơn. Ta không có nói chuyện kia, Trần Thiên Minh oan uổng nói. Khi hắn lại nhìn Lộ Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, lúc mắt có lời đều thẳng. Dương qua bây giờ là trong buổi trưa thời gian, Lộ Tiểu Tiểu sau khi cơm nước xong tựu thay đổi áo ngủ chuẩn bị trì hoãn một chút ngủ. Nàng bây giờ mặc một bộ màu trắng thiêm thiếp, quần áo trước ngực có kích thước lão thử Tô Phong Man đầy đặn, bởi vì bên nàng nằm ở trên giường thân thể vi khuynh để Trần Thiên Minh đã gặp nàng vai phải trên cái lồng mang, đó là lam sắc cái lồng mang, để Trần Thiên Minh liên tưởng chỉ có nghĩ đến nàng ngày đó khi tắm trắng noãn mềm mại Tô Phong. Mà Lộ Tiểu Tiểu phía dưới phủ lấy một cái đến trên đùi quần đùi trắng bóng đùi giống như nha trắng noãn nhẵn nhụi kia 10 chân bó chỉ trong suốt trong sáng. Trần Thiên Minh không phải đau xót chân cuồng, nhưng là bị của nàng chân bó cấp mê hoặc. Hừ, ngươi còn nói không có, vừa rồi ngươi rõ ràng ám chỉ Lộ Tiểu Tiểu còn không có. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn chân của nàng, trong lúc nàng ngẩng đầu chất vấn Trần Thiên Minh lúc tựu nhìn đến Trần Thiên Minh hai mắt nán lại vẫn nhìn mình chằm chằm chân, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngựa trên kéo bên cạnh cái chăn từ đem chân của mình đắp lên. Ngươi còn nhìn, Lộ Tiểu Tiểu hận không thể một cước đem Trần Thiên Minh cấp đá đi xuống lầu. Ta không có nhìn a. Trần Thiên Minh nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn còn tưởng rằng Đường Tiểu kia thiên chuyện tình chính mình chỉ là ngày đó đã gặp nàng mà thôi, về sau na còn đã gặp nàng thân thể trần truồng a. Lộ Tiểu Tiểu mắng, Lưu Manh, ta là nói ngươi hiện tại, a nho nhỏ ngươi hiểu lầm, ta là nhìn gian phòng của các ngươi nữ hài tử chỗ ở chính là không giống với theo chúng ta nam sĩ so sánh với tốt hơn nhiều. Chúng ta ký túc xá cái kia cái sử thống lão sư một đôi tất xú đắc như mặn cá giống nhau cũng không tắm còn đắc ý kỳ danh viết, nói đây mới gọi là con nam nhân vị. Trần Thiên Minh vội vàng nói sang chuyện khác, hắn ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu là cái loại này càng xem càng nhịn, nhìn cô gái mỗi lần nhìn nàng tựu ngay lúc đó so với trước kia dễ nhìn, giống như nàng trước kia cố ý ngụy trang thị tại mới là chính cô ta xinh đẹp mê người chân diện mục dường như. Lúc này Tiểu Hồng đi ra, nàng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đang đắp chăn không khỏi kỳ quái nói. A nho nhỏ tỷ, ngươi không phải mới vừa nói nhiệt sao? Như thế nào ngươi hiện tại đắp chăn? Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói. Vừa rồi nhiệt, hiện tại có điểm lương. Tiểu Hồng, ngươi cho ta một cái quả táo. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng cầm cúa một cái quả táo bắt đầu ăn, nàng suy nghĩ dùng cái này che giấu chính mình bối rối. Trần Thiên Minh thấy mình ở trong này nán lại đắc lâu lắm cũng không nên, hắn cùng Tiểu Hồng hàn huyên một hồi trở về ký túc xá. Tiểu thuyết AP, sửa sang lại, tiến ký túc xá Trần Thiên Minh tựu nhìn đến sử thống cái kia ra xúc cầm cây táo từng ngụm địa cắn, nhìn cây táo bộ dáng không cần hỏi chính là đảm nhận hậu đào mua được. Sử thống, ngươi tại sao không có hỏi ta một lần mượn của ta cây táo ăn? Trần Thiên Minh tức giận nói, là của ngươi cây táo sao? Sử thống, góc truyện audio.com, bên cắn vừa nói ha hà, ta còn tưởng rằng là nam mỹ nữ vụng trộm địa ngưỡng mộ ta mà cho ta đưa cây táo đâu. Ta kháo không phải là cây táo sao? Trần Thiên Minh, ngươi về phần kia giao bị như hoa bánh xe sắc mặt sao? Ai, kỳ thật ta không phải keo kiệt này đó cây táo, ta chỉ là đã quên nói cho ngươi biết này đó cây táo là của ta một cái đồng hương đưa lại đây cho ta. Trần Thiên Minh nặng nề mà thở dài một hơi nói. Là sao, kia thì sao, sử thống không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh cố ý khẩn trương nói. Ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao ngươi làm tốt đánh hai đi bệnh viện chuẩn bị. Ta đồng hương là làm hoa quả nhóm sinh ý, hắn vì kiếm tiền tham tiện nghi vào một đám nông dược phi thường lại thêm phi thường bia, vấn đề cây táo đó chính là hắn lấy tới cái kia chút đặt lên bàn cây táo, hắn vốn là muốn cho ta xem nhìn mấy vấn đề này cây táo, nhưng thật không ngờ cho ngươi ăn. Nghe nói có một người ăn trực tiếp tựu 10 khổng xuất huyết xong đời. Trần Thiên Minh của một thương tâm muốn chết bộ dáng, hắn vì dọa sử thống thêm hơn mấy khổng. Cái gì, sử thống sợ tới mức tay mềm nhũn, cây táo từ trong tay rụng ở trên giường, tiếp theo hắn liều mạng mà đem miệng cây táo nhổ ra. Thiên Minh, làm sao ngươi không nói sớm a? Ngươi muốn hại chết ta a? Trời à, ta cảm giác tay của ta giống như có điểm mềm lại có điểm chiến. Sử thống vừa nói vừa từ trong túi quần đào lấy điện thoại ra, tay hắn chính như hắn theo lời giống nhau đầu đắc mau cầm không xong di động. Sử thống, ngươi không phải là tâm lý tác dụng đi sao? Trần Thiên Minh cũng lừa gạt, có khủng bố như vậy sao? Có thể tính là sử thống ăn vấn đề cây táo cũng sẽ không có chuyện tới trình độ như vậy, hơn nữa chính mình hay lừa hắn đâu. Sử thống khóc tang nghiêm mặt nói. Thiên Minh, ngươi nói đánh hai hữu dụng sao? Nơi này nhà ai bệnh viện tương đối khá một chút, thảm xong rồi, ngón tay của ta thật sự không nhúc nhích được. Thiên Minh ngươi giúp ta đánh giúp ta kêu tốt nhất bệnh viện. Ta kháo sử thống ngươi đừng giả bộ ta với ngươi chơi đùa cười ngươi cũng không muốn diễn trò diễn đắc đáng sợ như vậy cùng với rất thật ngươi không lo diễn viên thật sự đáng tiếc. Uy hảo tâm ngươi không cần kêu lớn tiếng như vậy cách phách dâm huynh sẽ lôi kéo con lừa lại đây đá của ngươi. Trần Thiên Minh mắng, ngươi nói cái gì à? Ai đóng kịch, Thiên Minh ngươi mau giúp ta gọi điện thoại kêu bạch xe à? Sử thống vừa tức vừa vội, ta nói ta là hay nói giỡn cái kia cây táo không có vấn đề là ta một người bằng hữu mua đến xem của ta mới vừa rồi còn ăn không có việc gì. Trần Thiên Minh cười nói, hiện tại sử thống tay giống như có thể động hắn đem điện thoại di động của mình bỏ vào trong túi áo. Sử thống tức giận nói, kia cây táo là bằng hữu của ngươi mua tới thăm ngươi. Ngươi thực ăn, thật sự tiểu thuyết AP, sửa sang lại Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ta kháo ngươi muốn chơi cũng không nếu như vậy chơi a còn cái gì mười khổng xuất huyết làm ta sợ muốn chết. Sử thống lau cùng trên mặt mồ hôi lạnh tiếp theo phất tay một cái vỗ vỗ mặt mình xác nhận chính mình không có chuyện sau hắn lại cầm lấy trên giường cái kia bán quả táo bắt đầu ăn. Trời ạ ngươi mới vừa rồi còn không nhúc nhích được như thế nào hiện tại lại sinh long hoạt hổ giống như ăn 100 lạp vĩ ca dường như. Trần Thiên Minh cảm thấy được sử thống rất hí kịch tính vừa rồi hắn phải chết muốn sống tay đều không nhúc nhích được như thế nào lập tức vốn không có việc. Góc chuyện audio.com, gì, sử thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây không phải là bị ngươi dọa sao. Ngươi biết không, ta ăn bát quả táo nếu cây táo phi thường lại thêm phi thường tiêu có vấn đề lời nói ta có thể là 20 cái khổng xuất huyết xong đời. Trần Thiên Minh ngươi về sau không nếu như vậy dọa người bằng không ta không tha cho ngươi. Lần này coi như xong ai kêu ta ăn của ngươi cây táo. Cái gì ngươi ăn ta bát quả táo. Hiện tại Trần Thiên Minh nhưng hối hận trên mình ký túc xá trước vì cái gì không ra đường mua đem thái đao trở về trực tiếp đem cái này sử thống khảm thành 888 khối. Vừa rồi hắn thời điểm ra đi có mấy một lần còn có 10 quả táo hắn còn chuẩn bị buổi chiều cầm chút cấp mầm nhân cật nhưng thật không ngờ sử thống một hơi tựu ăn bát quả táo. Em ở hắn là heo a như vậy có thể ăn, ai quên đi còn lại lưỡng quả táo coi như mình cùng mầm nhân một người một cái như vậy ăn coi như là man hữu tình điều. Trần Thiên Minh mình an ủi địa nghĩ, đúng rồi Thiên Minh ngươi cùng bằng hữu của ngươi nói một lần loại này cây táo không thật là tốt ăn ngươi gọi hắn về sau mua cái loại này xà quả ta đặc biệt thích ăn cái loại này xà quả. Sử thống rung đùi đắc ý địa từ trên giường nhảy xuống sau đó đem cây táo mảnh ném ở đồ bỏ đi thống lý. Sử thống ngươi phải làm thôi. Trần Thiên Minh thấy sử thống lại đi kia lưỡng quả táo chỗ đi đến. Sử thống cười nói, dù sao loại này cây táo không thật là tốt ăn ta giúp ngươi bắt bọn nó ăn hết đi sao. Nói xong sử thống bước đi tới đó cầm lấy một cái quả táo chuẩn bị đặt ở miệng cắn. Sử thống ta liều mạng với ngươi. Trần Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó tựu hướng sử thống bên kia đánh qua tới. Ôi chỉ chốc lát sau thời gian Trần Thiên Minh ký túc xá tựu vang lên bi tráng lại thêm thảm thiết tiếng quát tháo. Chịu đủ tàn phá cách phách kia nghiên cứu sinh ký túc xá lại mắng lên cách phách đồng chí các ngươi nếu tái nói to ta lôi kéo phù dung thì cùng như hoa lại thêm mẫu tinh tinh qua tới đem các ngươi cấp bánh xe. M nhục mạ đã nghiêm trọng mở cấp, buổi chiều Trần Thiên Minh cùng sử thống đều không có khóa hai người bọn họ người ở trên giường làm mộng đẹp thời điểm ký túc xá cửa bị sao hưởng liễu. Xin hỏi sử thống huynh đệ có ở đây không? Bên ngoài truyền đến tiếng kêu, Trần Thiên Minh nghe được tiếng kêu tựu tỉnh lại hắn đối sử thống lớn tiếng kêu lên. Sử thống có người tìm ngươi ngươi đi mở cửa, các ngươi không có chứng kiến ta đang ngủ sao, muốn đi ngươi đi ta không mở cửa, sử thống đem chăn đắp cái đầu mơ mơ màng màng nói. Ta kháo là mỹ nữ tới ngươi không ra ta đi chạy đến lúc ngươi không phải hối hận. Trần Thiên Minh cố ý nói, hắn nghe ra là một người nam nhân thanh âm, cái gì, là mỹ nữ, sử thống ngựa trên từ trên giường nhảy xuống bởi vì hắn đứng đắc không xong ba một tiếng quăng ngã một bốn chân chồng lên trời bất quá sử thống giống như công lực đã sâu đậm hắn ngựa trên lại đứng lên sẽ cực kỳ nhanh chạy đến cạnh cửa mở cửa hưng phấn mà kêu lên. Đắc ý, a là ngươi a, Trần Đồng, sử thống nhìn tới cửa Diệp Đại Vĩ có hơi thất vọng bất quá người ta là một cái chủ tịch còn tìm tới cửa đến chính mình ngượng ngùng đen nghiêm mặt. Diệp Đại Vĩ cười đối sử thống nói, là a là ta sử thống huynh đệ ta đánh điện thoại di động của ngươi tắt máy cho nên ta liền tìm tới nơi này đến đây không quấy. Góc chuyện audio.com, dày ngươi ngủ đi, không quấy dày hai ta điểm nhiều hơn tựu rời giường đọc sách học tập sử thống muội lương tâm nói chuyện hắn vừa rồi hơn 4 giờ chung thời điểm còn ngủ được giống cái heo giường như na còn học tập đâu. Không quấy dày là tốt rồi a ngươi trong túc xá còn có người a. Diệp Đại Vĩ nhìn phía trước mặt trên giường Trần Thiên Minh, ánh mắt thiểm một lần, trong lòng hắn hận không thể ngựa xông lên đi lên đem Trần Thiên Minh xử lý, nhưng hắn biết mình hiện tại võ công của còn không phải Trần Thiên Minh đối thủ, nhất định phải nhẫn. Là a đó là Trần Thiên Minh lão sư theo ta giống nhau lại đây tiến tu bồi đệ tử huấn luyện. Thiên Minh ngươi đứng lên, ta giới thiệu cho ngươi một người bằng hữu. Sử thống đối trên giường Trần Thiên Minh kêu lên, Diệp Đại Vĩ đi theo sử thống phía sau vào đi, hắn đối với Trần Thiên Minh tươi cười chân thành nói. Nhĩ hảo Trần Thiên Minh lão sư, ta gọi là Trần Trung, liên hợp tập đoàn chủ tịch, là sử thống huynh đệ bằng hữu, thật cao hứng nhận biết ngươi, về sau mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa từ trong túi áo đào ra tên của mình tấm đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tiếp nhận Diệp Đại Vĩ danh thiếp nhìn một lần, tiếp theo đối Diệp Đại Vĩ cười nói. Nhĩ hảo Trần Đồng, ta chỉ là một vị lão sư mà thôi, về sau còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Trần Thiên Minh cảm giác trước mặt này người tướng mạo anh tuấn đắc rối tinh rối mù Trần Trung chủ tịch rất tròn trợt, khi hắn biết mình trích là một cái lão sư thời điểm còn nói ở trong quan trường lời nói làm cho mình chiếu cố nhiều hơn, có thể thấy được người này không đơn giản. Cách chương.